Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 19, tầng thứ nhất bảo tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bước chân nhị nữ đi xa dần, gióng và mẫu thân trở vào nhà, Thanh Hà đặt nhi tử xuống giường rồi đặt mình nằm cạnh, nàng kéo chiếc chăn nhỏ xíu đắp cho nhi tử, môi thơm nhẹ lên má nhỏ xinh, nàng khẽ cất tiếng hát du dương. Như thường lệ, đã tự tập thành thói quen từ ngày mới đến. Gióng nhẹ nhàng thức dậy, khẽ kéo chăn đắp cho mẫu thân rồi bước ra ngoài. Gióng ngồi lên sạp đà tọa tập trung vận chuyển tam quyết hấp thụ linh khí tu luyện, càng lên tầng cao tốc độ tăng cấp lại chậm hơn, vì mức độ yêu cầu linh khí để thăng cấp lớn hơn trước, cũng có thể vì mật độ linh khí ngày càng thấp so với cấp độ ngày càng lên. Tam quyết đều đã được gióng tu luyện lên đến tầng 2, sau khi lên đến tầng 2 thì tốc độ hấp thu linh khí có nhanh hơn tầng 1, nhưng lên một tầng luyện khí thì ngày càng kéo dài thêm. Mặc dù vậy, gióng vẫn rất khả quan vì so với những người khác thì mình đã là quá nhanh rồi. Tu luyện vốn kỵ đốt cháy giai đoạn cần xây dựng căn cơ vững vàng. Nhưng bên cạnh đó, gióng biết một ngày nào đó Trúc Gia Trang không còn phù hợp để mình tu luyện nữa, hoặc là gióng sẽ phải tìm kiếm vật phẩm phù hợp để bù đắp vấn đề ít nhiều của linh khí. Gióng yên lặng đà tọa, linh khí tiến vào người gióng càng lúc càng nhiều, thời gian trôi dần dần, một canh giờ hai canh giờ linh khí đang tiến vào cơ thể gióng chợt dừng lại. Lúc này khí thế trên người gióng bỗng chốc được đẩy cao hơn, lớp tuyết trên sạp ngỗ bị khí thế của gióng đẩy rơi xuống đất. Gióng đang nhắm mắt thì từ từ mở mắt ra, miệng mỉm cười. Luyện khí tầng 7, 3 tháng 7 tầng luyện khí, người ngoài biết thì sẽ có cảm giác thế nào đây? Thử mở tháp báo thiên xem sao. Gióng triệu hồi tháp báo thiên, nói chính xác hơn thì là tiểu tháp báo thiên bản sao của tháp báo thiên. Đây là trung phẩm thần khí mà ngày trước khi rời thần sơn Cha Long đã đưa cho gióng. Tháp là một thần khí không gian thời gian, tháp có 4 tầng, trong mỗi tầng là một khoảng không gian, và thời gian trong mỗi tầng được gia tốc so với bên ngoài theo tỷ lệ 5,10, 15,20. Điều này rất có ích cho việc đẩy nhanh tốc độ tu luyện của gióng. Đặc biệt nữa là trong đó còn có các nhân vật truyền thuyết của Đại Việt. Mỗi lần tăng lên một tầng thứ, gióng đều triệu hồi tiểu tháp để thử mở nhưng không thành công. Hy vọng lần này trời không phụ lòng người. Gióng vận chuyển linh lực trong cơ thể truyền vào cửa tháo thứ nhất. Linh lực càng truyền vào thì quang mang ở cửa thứ nhất càng mờ đi, linh lực truyền vào yếu dần mà cửa vẫn chưa mở. Tách tách, quang mang phong bế yếu ớt bỗng xuất hiện tiếng kêu nhỏ, rồi hình thành các vết nứt kéo dài. Gióng vui mừng, mở ra rồi, cuối cùng cũng mở rồi. Gióng hí hừng nhảy xuống dạp chạy quanh hua tay, múa chân một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại nhìn tiểu tháp cổ xưa trên tay. Thử vào xem thế nào. Gióng nhắm mắt tập trung truyền linh lực vào tiểu tháp, một vài tích tắc sau thân hình gióng trống rỗng biến mất khỏi sân, chỉ có một tiểu tháp rơi từ khoảng không xuống mặt đất lún sâu vào lớp tuyết trắng. Gióng mở mắt thấy mình đang ở trong một khoảng không màu trắng xám rộng rãi, hoặc không biết nữa vì tất cả đều màu trắng, nền, tường, trần đều chung một màu. Gióng khoanh chân ngồi tu luyện ở trong không gian tầng 1 khoảng một canh giờ rồi thử đi ra ngoài xem sự chênh lệch thời gian nó như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau gióng trở về đứng trên sân, nhìn mặt đất thấy tiểu tháp nằm trên nền tuyết, xa thêm một chút là những vết chân của gióng nãy cậu chạy vòng quanh vẫn chưa bị tuyết lấp đi, mặc dù gióng đã ở trong tầng một tiểu tháp một canh giờ đồng hồ. Vậy đúng là tỷ lệ thời gian một năm, bên ngoài trôi qua một ngày bên trong năm ngày, nhưng ta lại không bị già đi bởi thời gian trôi đi bên trong, quá tốt quá tốt. Cha Long, người tật thần thông, người nói sẽ cô trợ giúp được con gì nhiều những với con như này là quá nhiều rồi. Gióng ngẫm nghĩ vui mừng, nếu mở được tầng 2, 3 nữa hay qua bao nhiêu? Ha ha ha, ta quá tham lam rồi. Gióng vỗ gáy suy tư, tầng 2, tầng 3, tầng 4, ngoài trợ giúp về không gian, thời gian còn có các nhân vật truyền thuyết nhân gian nữa. Càng nghĩ càng trở nên mong đợi, thạch xanh một diều chém đầu một con trần thành tinh, một tiễn bắn thương đại bàng khổng lồ, sự to lớn ấy được biểu hiện bằng việc nó có cắp lấy một người trưởng thành và bay một quãng đường dài mặc dù đã bị thương. Một mình trấn thành đuổi vạn địch thì làm sao có thể là một gã bình thường được. Đã vậy Trần Tinh với đại bàng lần này cũng đi theo. Đàm San vị tù trưởng hùng mạnh, thân võ nghệ cao cường, lập nên những kỳ tích chinh phục tự nhiên, dám đơn phương độc mã theo đuổi nữ thần mặt trời để truy cầu tình yêu, ai mà không biết chứ, ai dám làm như San. Voi chín ngà, gà chín cựp, ngựa chín hồng mao. Lễ vật hỏi cưới của Tản Viên Sơn Thánh vẫn là câu chuyện được người đời truyền lưu, nhưng ít ai biết rằng đều có một thân lực lượng siêu cường là biến dị huyết mạch hiếm thấy. Thủy Tinh nhi tử của vua Thủy Tề, kẻ được cho bá chủ biển Đông đánh gần ngang tay với Sơn Thánh, mặc dù hiện giờ cảnh giới thay đổi nhưng sao có thể là kẻ bạc nhược. Mộc Tinh, cửu vị yêu hồ thần thú từ thời Hồng Hoang. từng giao chiến với cha Long đến đất trời run rẩy, nếu mà chúng quá tầm thường thì cha đã không để hắn cho mang theo chúng tới nơi này. Gióng nghĩ về những nhân vật tồn tại trong tháp, chặng đường sau này của gióng sẽ không quá tịch mịch rồi. Cách chương.